Thiếp chờ Hoa Bỉ Ngạn. Chương 480, Thiên Long tự chấn động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tầng 9 tháp trấn yêu. Lúc này, Quỷ Nô đã tập hợp được gần 6.000 ác nhân và yêu ma quỷ dị với đủ hình dạng, từ cao lớn như đại tượng, mị hoặc như hồ yêu. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là yêu, với vô số độc xà các loại. Nhóm hung thú và ác nhân này được phóng thích từ tầng 7 đến tầng 9 tháp trấn yêu. Bản tính không thể nào hối cải được. U Linh Vương lần đầu tiên nhìn thấy một đội quân quỷ dị như vậy. Dù hắn trước kia ở quỷ vực là vương giả, nhưng lại không có đủ năng lực khống chế một đội quân như thế này. Đúng như Quỷ Nô nói, đội quân này chắc chắn là đánh đâu thắng đó. Lúc này, U Linh Vương thật sự tin tưởng Quỷ Nô quả thật có bản lĩnh. Không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá tên Quỷ Nô này được. Chỉ trong vòng 10 ngày, tên này đã tập hợp lực lượng có sẵn bên trong tháp trấn yêu, đồng thời bắt chúng quy thuận. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. U Linh Vương dò hỏi, khi nào chúng ta đánh ra ngoài? Quỷ Nô thấp người nói, chủ nhân ráng chờ thêm vài canh giờ nữa. Quỷ Nô thoáng thấy U Linh Vương tâm thái bình tĩnh, dù vậy vẫn không qua mặt được một tên lấy nịnh bợ làm nhân sinh quan được. Hắn làm ra vẻ bí mật nói, chủ nhân nhớ cái tên vụ yêu linh 2 ngày trước chúng ta phóng thích ở tận cùng tầng 9 không? Hắn chính là chìa khóa có thể giúp thuộc hạ một tay phá hủy tòa tháp quỷ dị này. Vụ yêu linh là yêu thú có hình dạng hạt nhỏ li ti kết hợp với nhau, từ xa có hình dạng như những đám mây đen. U Linh Vương nghĩ tới yêu thú bị giam ở cuối tầng 9 có hình dạng như một cụm mây đen, cơ thể di chuyển gây ra âm thanh vo ve vô cùng khó chịu. Ban đầu U Linh Vương cho rằng yêu thú đó vô dụng, nhưng Quỷ Nô lại đánh giá con yêu thú đó rất cao. Chính vì thế, Quỷ Nô mới ưu tiên giải cứu con vụ yêu linh trước rồi giao cho nó một nhiệm vụ bào mòn tòa tháp để chờ cơ hội đột phá ra từ bên trong. Những tia hắc khí len lỏi bên ngoài tòa tháp chính là một phần thân thể của con vụ yêu linh. U Linh Vương mới an tâm nói, được rồi, dù sao mọi việc đều do ngươi đề xướng, cứ thuận theo ý ngươi mà hành sự. Quỷ Nô nghe thấy chủ nhân khen ngợi, hắn thích thú vò vò bàn tay liên tục, ánh mắt tức thì hiện lên vẻ chờ mong. Bên ngoài tháp trấn yêu, hai cửa chung và địa của tháp trấn yêu được mở ra, phong ấn bên trong cũng được hóa giải. Số lượng ác nhân, yêu thú xếp thành hàng dài rời khỏi Thiên Long tự. Hai bên đường, đệ tử Thiên Long tự cũng xếp thành hai hàng dài dẫn đường cho ác nhân cùng yêu thú rời khỏi Thiên Long tự. Đây là cảnh tượng đầu tiên mà hầu hết đệ tử Thiên Long tự chứng kiến. Đa phần ác nhân, yêu thú có nhiều hình dáng khác nhau. Ác nhân thì người nào người nấy có gương mặt dữ tợn, cả người sơ xác, chỉ là sát khí hoàn toàn bị tiêu trừ sạch sẽ. Đối với yêu thú, đa phần có gốc gác từ yêu tộc ở quỷ vực, cho nên có hình dáng bán yêu là chủ yếu. Nửa phần trên là thú, nửa dưới là người. Cũng có yêu thú là một con hắc lang có kích thước to lớn, dáng vẻ đi đã rụt rè, sợ hãi. Bọn chúng bị giam cầm quá lâu đến nỗi hoang mang khi được phóng thích tự do rời khỏi tháp trấn yêu. Trước khi ác nhân, yêu thú đi qua khỏi đại môn Thiên Long tự, bọn họ phải bước qua một hào quang trận pháp. Trận pháp này chủ yếu từ một chữ vạn, to lớn trên mặt đất. Hào quang từ mặt đất kết nối với hộ tông đại trận của Thiên Long tự. Nhóm ác nhân, yêu thú cho là đây là cửa ải an toàn cuối cùng bảo vệ Thiên Long tự. Bọn họ cũng không do dự bước qua rồi rời khỏi Thiên Long tự. Toàn bộ yêu thú sau khi được tự do đều nhanh chóng rời đi. Rời khỏi Thiên Long tự, rời khỏi vạn Phật chi địa càng sớm càng tốt. Ngoài ra vẫn còn 4.000 ác nhân không muốn rời đi mà vây quanh Thiên Long tự quan sát tình hình. Một số ít ác nhân chưa thể quên đi mối hận cũ, vẫn còn tư thù đối với Thiên Long tự. Bọn họ mong muốn ở lại chứng kiến cảnh tượng Thiên Long tự bị sụp đổ. Bọn họ muốn thừa cơ hội khi Thiên Long tự suy yếu nhất muốn trả lại mối thù đã giam giữ bọn họ một thời gian dài. Chỉ là trong số gần 4.000 ác nhân lưu lại, bắt đầu phát sinh dị tượng. Một số ác nhân không hiểu vì sao đầu bỗng nhiên nổ tung. Số khác bạo thể mà chết. Tùy theo nhược điểm chí mạng ở cơ thể hoặc ở phần đầu sẽ bạo nổ nơi đó. Tình huống này khiến toàn bộ ác nhân phát sinh hoảng hốt. Sau một hồi, từ số lượng gần 4.000 ác nhân chỉ còn lại không đến 2.000 người. Gần phân nửa số ác nhân tò mò ở lại đều vô duyên vô cớ bạo nổ mà chết. Cuối cùng bọn họ mới hiểu ra. Khi rời khỏi Thiên Long Tự, bọn họ đã trúng phải cấm chế tử vọng. Chỉ cần có một ác niệm tồn tại, bọn họ chắc chắn phải chết. Đây là cách cực đoan, cưỡng ép bọn họ không thể làm chuyện ác được nữa. Chỉ trong một phút, số ác nhân còn lại cũng lần lượt rời đi, không dám ở lại tiếp tục quan sát. Lúc này, lão hòa thượng Tịnh Không đứng phiêu phù trên không trung, ánh mắt lão chuyển hướng về phía nhóm ác nhân bên ngoài Thiên Long Tự. Cảnh tượng bạo nổ đều nằm trong tầm mắt lão. Nhìn thấy cảnh tượng bạo nổ diễn ra, lão nhắm mắt lại niệm thần chú. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng, Ba Đồ Đệ Trì Viễn, Đăng Phổ cùng Giác Ngộ nghe thấy lão sư niệm chú vãng sanh, tức thì ngồi xuống thiền niệm theo. Âm thanh kinh văn hóa vô số chân ngôn vang vọng khắp Thiên Long Tự. Niệm xong, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng, lão nói, là tự tạo nghiệt, không thể trách lão nạp được. Lão dừng lại, âm thanh tiếp tục vang lên. Lão nạp không thể vì lòng từ bi bản thân mà tạo ra mầm họa cho chúng sinh. Cho nên, các ngươi an dưỡng tâm tính. Nếu có dã tâm ắt sẽ bị diệt. Lời gian dạy không lớn nhưng những ác nhân rời khỏi Thiên Long Tự vẫn nghe thấy rõ ràng. Âm thanh vang vọng bên tai họ, bắt buộc họ phải ghi nhớ đời đời. Đến đây, lão nhìn về phía tòa tháp Trấn Yêu. Ánh mắt đã vô cùng kiên định. Chấp niệm của lão chính là con đường đắc đạo. Đặt tôn vị vô thượng sư nhưng không thể vì chấp niệm mà hủy hoại Thiên Long Tự được. Hắc khí lúc này như rễ mọc len lỏi từng ngóc ngách tòa tháp Trấn Yêu. Không bao lâu nữa tòa tháp Trấn Yêu chắc chắn sẽ sụp đổ. Lão Tịnh Không chắp tay lại bắt đầu niệm chân ngôn. Toàn thân lão chỉ trong phút chốc tỏa ra kim quang Phật ảnh. Kim quang Phật ảnh trong phút chốc huyễn hóa cao lớn bao trùm toàn bộ khu vực Thiên Long Tự. Từ trong miệng lão, vô số vô thượng chân ngôn huyễn hóa thành thực thể kết nối với nhau thành 4 sợi xiềng xích quấn lấy tòa tháp. Lớp hắc khí ăn mòn tòa tháp hoàn toàn không chống chịu nổi vô thượng chân ngôn. Chỉ trong phút chốc đều vỡ vụn, tan thành hư không. 4 sợi xiềng xích siết chặt lấy tòa tháp Trấn Yêu. Đến đây, lão có 2 lựa chọn. Một là phong ấn tòa tháp lại. 2 là hủy diệt tòa tháp. Lão chọn phong ấn lại tòa tháp. Phong ấn tòa tháp đồng nghĩa với việc thu nhỏ tòa tháp trở về hình dạng nguyên thủy của nó. Trở lại trạng thái nguyên thủy thì dù tòa tháp có tổn hại thế nào, muốn hủy hoại nó là một điều khó có thể xảy ra. Lúc này, tòa tháp vặn vẹo vì bị 4 sợi xiềng xích siết chặt. Trạng thái này chính là xuất hiện tình huống ngoài dự liệu. Bên trong tòa tháp có một sự chống đối cường hoành. U Linh Vương khởi tạo ra một lớp phòng hộ cường hoành kết hợp với nhóm ác nhân. Yêu thú được giải thoát tạo thành một lực lượng kết hợp với nhau cực kỳ mạnh mẽ. Dù bên ngoài có tác động thế nào cũng không thể bóp nát được. Quỷ nô cầm Dạ La Thương điểm về phía một vị trí trên đỉnh tòa tháp rồi hô lên. Toàn lực đánh vào điểm yếu đó. U Linh Vương nhanh chóng hướng mũi Dạ La Thương đánh tới vị trí mà quỷ nô đánh đấu. Số lượng ác nhân, yêu thủ đông đảo cũng tung ra vô số thủ đoạn, trưởng lực, chỉ pháp đánh cùng một điểm tạo thành một kích có sức phá hoại không vật gì có thể cản trở được. Bên ngoài, Tịnh Không hai mắt nhắm lại tức thì mở ra sửng sốt. Tòa tháp đồng thời chịu 2 loại lực lượng bên ngoài cưỡng ép. Bên trong đánh ra khiến tòa tháp không thể chịu đựng nổi. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Kèm theo là dư chấn thổi bay toàn bộ đệ tử Thiên Long Tự ở khu vực phụ cận. Trong phạm vi 2 dặm, tất cả đều bị san bằng. Mọi kiến trúc đều bị thổi bay không chừa lại bất cứ thứ gì. Bầu trời cũng bị ảnh hưởng dư chấn, tạo thành một khoảng trống trải. Mặt đất tại khu vực tòa tháp bị khoét sâu một hố to lớn. Phạm vi gần 500 trượng, từ bên trong hố sâu cất lên một tiếng cười kéo dài. Cách trương.